Cuồng Long Vượt Ngục, chương 391, C391, chắc chắn là hoa mắt rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoa mắt chắc chắn là hoa mắt rồi. Cậu nhóc Diệp Lâm kia đã đánh bại một võ cổ già. Những vị khách có mặt đều náo động, không thể tin được những gì đang diễn ra trước mắt mình. Vừa rồi, việc Diệp Lâm có thể đoạt được thanh kiếm từ tay Ninh Tùng Sơn đã vô cùng khó tin rồi. Khi đó, mọi người vẫn có thể tìm ra lý do chính đáng là do Ninh Tùng Sơn khinh địch. Nhưng bây giờ, hai người giao chiến lần thứ hai, Diệp Lâm thực sự đã hạ gục võ cổ giả Ninh Tùng Sơn bằng thanh kiếm của mình. Điều này hoàn toàn không thể giải thích được bằng lẽ thường được. Lần này là do sức mạnh kiếm pháp khủng khiếp của Diệp Lâm. Hay là Ninh Tùng Sơn lại sơ suất lần nữa. Nhưng dù thế nào đi nữa, Ninh Tùng Sơn quả thực đã chết trong tay Diệp Lâm. Đồng thời, mọi người cũng nhận ra một sự thật đáng sợ. Đó là, thực lực của Diệp Lâm có lẽ đã vượt qua võ cổ giả. Ngoài việc đó ra thì còn cách nào có thể giải thích cho việc anh đã giết võ cổ giả bằng thanh kiếm của mình cơ chứ? Trong lúc nhất thời, mọi người lại nhìn về phía Diệp Lâm, ánh mắt tràn đầy ngạc nhiên cùng kính sợ. Điều này, mọi người trong nhà họ Diệp cũng chết lặng. Nếu thời gian quay trở lại thời điểm lúc nấy, cho dù chứng kiến mọi chuyện vừa xảy ra thì cũng không ai trong nhà họ Diệp tin rằng một trưởng lão của nhà họ Ninh lại bị chém chết cả. Lúc này, ông Diệp không khỏi hít một hơi lạnh, nhận ra rằng nhà họ Diệp đang phải đối mặt với hai vấn đề lớn cùng một lúc. Một là, Diệp Lâm đã lật lại tình thế và làm chủ mọi thứ. Nhà họ Diệp lại lần nữa rơi vào tay anh. Thứ hai là anh đã gờ yết chết trưởng lão nhà họ Ninh. Nhà họ Ninh sao có thể bỏ qua được? Nhà họ Diệp có thể vẫn phải đối mặt với một tai họa. Diệp Lâm mạnh đến đâu đi chăng nữa thì cũng khó mà đối đầu được với toàn bộ nhà họ Ninh. Tôi liều mạng với anh, lúc này, Ninh Vũ Chiết mới thoát khỏi cơn đau buồn. Sau vài lần cấp cứu, cuối cùng anh ta cũng phải chấp nhận sự thật tàn khốc rằng chú mình đã bị giết. Ninh Vũ Chiết theo bản năng rút kiếm ra, nhưng cuối cùng lại chẳng rút được cái gì. Sau đó, anh ta chợt nhớ ra thanh kiếm vừa rồi đưa cho chú mình đã bị vỡ tan rồi. Ngay sau đó, Ninh Vũ Chiết nhe nanh múa vuốt, tay không lao về phía Diệp Lâm. Đối mặt với kẻ địch đang tuyệt vọng như vậy, Diệp Lâm cũng lười nhìn lại. Cách chương